Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1841, Quy Phong. Ha ha, Sở Ly ngửa mặt lên trời cười dài. Trên trời thiên linh khí như sông lớn chảy ngược, theo phía chân trời rủ xuống đến trên người hắn. Mênh mông thật vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực bên dưới. Vô thượng kim cương bất diệt thân thôi thúc, Thái Dương chân dịch thời gian nháy mắt bị luyện hóa. Vô thượng kim cương bất diệt thân trái lại tinh khiết một tia, so với lúc trước càng hơn một bậc. Hắn song trưởng nhẹ nhàng vỗ một cái, hai vệt kim quang theo bầu trời rơi xuống, trong nháy mắt đánh trúng Tôn Pháp Sinh cùng Đồng Quang Giật. Hai vệt kim quang đánh trúng bọn họ trước tiên hóa thành một đạo màu vàng trưởng ấn, chặt chẽ vững vàng gõ ở tại bọn hắn ngực, chính là vô thượng kim cương trưởng. Hai người thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Tôn Minh Nguyệt một đòn hắn thì lại dễ dàng tránh né ra đi. Quát lên, Tôn giáo chủ, xem ở ngày xưa giao tình phần, người hiện tại đi vẫn tới kịp. Không thể, Tôn Minh Nguyệt triệt để yên tâm. Hừ lạnh một tiếng, người cũng là cung dương hết đà. Sở Ly cười to nói, cung dương hết đà, cái kia liền muốn nhìn một chút ai là cung dương hết đà. Ba người đều thôi thúc bí thuật, hơn nữa trải qua lâu như vậy, bí thuật thời gian cũng sắp mất đi hiệu lực, đến thời điểm xui xẻo chính là bọn họ. Hắn cho dù không có thí thiên kiếm cũng có thể đánh cho bọn họ tơi bời hoa lá. Sở Ly, ngươi chớ đắc ý, Đồng Quang Giật trầm giọng nói, chúng ta ngày hôm nay chính là chết cũng muốn buông ra ngươi một khối lên đường. Sở Ly đạp ở hư không, nhẹ nhàng lại đánh ra hai trường. Ba người các ngươi cũng không có ngọc đá cùng vỡ quyết tâm, không bằng Đại Trịnh Hoàng đế bệ hạ. Hắn bị chết có chút không đáng. Đáng tiếc đáng tiếc. Hắn nói đáng tiếc, nhưng không chút nào vẻ đáng tiếc. Trái lại cảm thấy bị chết tốt, hắn vừa chết Đại Trịnh sẽ thành thật xuống dưới. Đại Trịnh cùng Đại Quý đại chiến cũng có thể tránh khỏi. Một người cái chết đổi lấy 10 triệu người bình an, thật là đáng giá. Hai vệt kim quang bắn trúng Đồng Quang Giật cùng Tôn Pháp Sinh, lại tránh khỏi Tôn Minh Nguyệt. Ầm ầm, vô thượng kim cương trưởng lần thứ hai đem hai người đánh bay. Tôn Minh Nguyệt dậm chân hừ nói, Sở Ly, ngươi là có ý gì? Có phải là gây xích mích quan hệ của chúng ta? Sở Ly cười nói, Tôn giáo chủ cũng quá không thức thời. Ta một mảnh lòng tốt nhưng đổi lấy như vậy nghi kỵ. Lòng tốt? Hừ. Tôn Minh Nguyệt cười gan, hai người một bước trở mặt dáng dấp, sau khi hạ xuống phun một ngụm máu Tôn Pháp Sinh cùng Đồng Quang Giật khó phân biệt thật giả, nhưng cũng nhìn không ra kẽ hở. Hơn nữa hiện nay mới thôi Tôn Minh Nguyệt nhưng cùng bọn họ một nhóm, hiển nhiên đúng là chuẩn bị một con đường đi tới đen, có thể cùng sư tổ của nàng chết có quan hệ. Lấy sư tổ vừa chết, hai người nguyên bản giao tình cũng muốn rút đi thành kẻ thù. Sở Ly cũng âm thầm đau đầu, Kinh Diệu Vân vừa chết, mình cùng Quang Minh Thánh Giáo mối thù nhưng là kết làm, cho dù Tôn Minh Nguyệt không hận chính mình, sau này cũng rất khó sẽ cùng Tôn Minh Nguyệt liên thủ ngăn địch. Vừa nghĩ liền thất vọng mất mát. Xem quyền, Tôn Minh Nguyệt một cái đại Quang Minh thần quyền lấy ra, Sở Ly cũng là một cái vô thượng kim cương trưởng. Tôn Minh Nguyệt thường thường lùi về sau một bước, Sở Ly nhưng vững như bàn thạch, lại ra một trường. Tôn Minh Nguyệt bận bịu ra quyền, nhưng bởi vì ra quyền vội vàng mà sức mạnh không đủ, bị Sở Ly đánh bay ra ngoài. Sở Ly cười nói, lúc này hài lòng chưa? Tôn giáo chủ, Tôn Minh Nguyệt ở trong đầu hắn hừ nói, còn không đi nhanh lên, đơn giản đem bọn họ một tổ bưng. Sở Ly nói. Tôn Minh Nguyệt nói, bọn họ thật muốn liều mạng, ngươi không hẳn nhận được ở, vẫn là đừng bởi vì nhỏ mất lớn. Sở Ly nói, ta cũng còn không có liều mạng đây. Thí thiên kiếm có thể bị huyền quy thuẫn khắc chế. Hắn liền bỏ đi tâm tư, muốn đường đường chính chính tiêu diệt hai cái thiên thần. Vô thượng kim cương trưởng cùng kim cương trưởng so với, uy lực càng thêm kinh người. Kim cương trưởng mỗi một trưởng đều là quanh thân nội lực một đòn, mà vô thượng kim cương trưởng nhưng là quanh thân nội lực gấp 10 lần sức mạnh. Tương đương với hắn thôi thúc xá thân thần công sau này lại triển khai kim cương trưởng. Hơn nữa vô thượng kim cương trưởng trưởng lực so với kim cương trưởng càng tinh khiết mấy lần. Trực tiếp từ thiên ngoại thiên linh khí chuyển hóa mà đến. Có thể thấy được uy lực làm sao kinh người. Hắn một trưởng theo một trưởng, liên miên không dứt, bá đạo mạnh mẽ, ép tới Tôn Pháp Sinh cùng Đồng Quang Giật không ngóc đầu lên được. Không ngừng mà bị đánh bay. Đồng Quang Giật tâm trạng âm thầm hối hận. Không nên như vậy nhanh triển khai bí thuật. Dẫn đến hiện tại sau lực không được. Trộm đi lầu trống. Hắn bỗng nhiên từ trong lòng móc ra một cái ngọc sứ. Đổ ra 3 viên thuốc. Một viên chính mình ăn vào. Khác 2 viên ném Tôn Minh Nguyệt cùng Tôn Pháp Sinh. Sở Ly bỗng nhiên một trường. Đem ném Tôn Minh Nguyệt cái kia 1 viên bao phủ mà quay về. Nắm ở lòng bàn tay đánh giá. Khẽ cười một tiếng nói. Này lại là cái gì hổ lang thuốc? Bệ hạ, đây là hồi nguyên đan. Đồng Quang Giật nói. Có thể trong nháy mắt khôi phục tu vi. Tôn Pháp Sinh không chút do dự ăn vào. Nhất thời cảm thấy quanh thân nội lực ồ ồ mà sinh. Nguyên bản thân thể hư nhược dần sinh cường thịnh. Linh khí 4 phía lần thứ 2 mãnh liệt mà tới. Không còn nữa lúc trước âm u đầy tử khí. Uể oải, Sở Ly cười nói. Đồng công tử cũng thật là bảo bối vô cùng. Đây là bảo vật cuối cùng. Đồng Quang Giật hừ nói. Trong lòng giật mình, hắn cảm thấy Sở Ly ánh mắt có chút quái dị. Phảng phất giặc cướp nhìn thấy tài bảo giống như vậy. Quả thật là đáng sợ. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Không giống. Tôn Pháp Sinh vẫn trầm mặc, cực kỳ ít nói. Hắn đối với giết Sở Ly cũng có nghi ngờ. Có thể bởi vì Sở Ly ở thân phận của đại quý. Nếu có thể trước thời hạn giết chết, muốn nuốt hết đại quý liền lại không trở ngại. Việc quan hệ quốc sự cũng không phải là thù riêng. Đồng Quang Giật quanh thân khí thế lần thứ 2 mãnh liệt mà ra. Hướng Sở Ly cười lạnh một tiếng nói. Sở Ly, ngươi chớ đắc ý. Sớm muộn cũng có một ngày ta biết đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Cáo từ, hắn dứt lời bỗng nhiên lóe lên biến mất không còn tăm tích. Tôn Pháp Sinh thấy thế cũng đột nhiên lóe lên biến mất. Sở Ly ngẩn ra, nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt lắc lắc đầu nói. Trong dự liệu sự tình, Sở Ly phá tan cấm thần ấn sau. Không ai lại có thể ngăn chặn. 3 người bọn họ căn bản không thể giết Sở Ly. E sợ thời khắc sống còn trái lại bị Sở Ly giết chết. Vì lẽ đó tẩu vi thượng sách. Lần sau có cơ hội lại nói. Sở Ly bật cười. Đầu voi đuôi chuột. Mặc kệ thế nào đều là giết Trịnh Đông Lai. Xem như là hoàn thành mục tiêu. Còn bị phục kích nhưng là trong dự liệu sự tình. Cũng không cảm thấy phẫn nộ. Huống hồ cuối cùng chiếm hết tiện nghi. Đúng là cái kia Đồng Quang Giật phải nghĩ biện pháp giết chết. Bởi vì hắn người mang có thể chống đối thí thiên kiếm huyền quy thuẫn. Này huyền quy thuẫn rất khả năng là siêu phẩm linh thú để lại. Có thể có này kỳ vật. Vận khí không phải là bình thường tốt. Xem ra cái này Đồng Quang Giật vận khí cực mạnh. Thậm chí càng hơn chính mình một bậc. Khiến người ta ước ao. Như vậy rồi rào vận khí. E sợ giết lên thật khó khăn. Cuối cùng có cơ hội chuyển nguy thành an. Làm sao cũng không giết chết. Cho dù võ công thắng hắn một bậc cũng không giết chết. Cái cảm giác này nhất định cực kỳ khó chịu. Sở Ly cau mày trầm ngâm. Nghĩ sách lược vẹn toàn. Nghĩ gì thế? Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly than thở. Ngươi sư tổ chết rồi. Ngươi làm sao hướng về thiên ngoại thiên bàn giao? Sư tổ là tự sát mà chết. Ta bàn giao cái gì? Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Yên tâm đi. Ta sẽ không lại ở trên thân thể ngươi. Nguyên vốn là sư tổ chủ động tới giết Sở Ly. Lại chủ động ngọc đá cùng vỡ. Chẳng lẽ muốn oán Sở Ly không ngoan ngoãn thúc thủ chờ chết? Sở Ly lộ ra nụ cười. Cảm ơn. Không có ngươi giúp đỡ. Lần này thật sự nguy hiểm. Tôn Minh Nguyệt liếc hắn một chút. Khuyên hắn không nghe. Biết rõ núi có hổ thiên hướng hổ núi làm được. Điều này làm cho nàng cực căm tức. Sở Ly nói, sau lần này, ta sẽ giết tới Đại Ly Hoàng Cung, tiêu diệt Tôn Pháp Sinh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một xem Tôn Minh Nguyệt một chút. Tôn Minh Nguyệt là Tôn Pháp Sinh con gái rơi. Hắn đã biết đến, này kỳ thực cũng giấu không được người. 2 người đứng chung một chỗ lúc,